sau khi chúng ta thọ trì giới thì sư sẽ hướng dẫn cho hành giả phương pháp thực hành, đó là theo phương pháp của ngài Mahasi. Và ngài Upandita là một trong những vị đệ tử của ngài Mahasi, và hôm nay sư hướng dẫn lại những gì mà sư đã học từ ngài Upandita. Và ngài Upandita đã là một trong những cái vị đệ tử của ngài Mahasi, và ngài Mahasi đã thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Và hôm nay sư sẽ giảng lại những gì mà Đức Phật đã giảng, và đây là con đường mà các ngài đã thực hành. Và sư đã dưới sự hướng dẫn của ngài Upandita, và ngày hôm nay sư sẽ hướng dẫn phương pháp thực hành theo phương pháp ngài Mahasi, là một trong gọi là đệ tử của Đức Phật thực sự, vì đã hành theo phương pháp của Đức Phật. Và bây giờ sư xin giảng về cái phương pháp hay là cái cách thực hành. Ngài nói rằng là sư Viên Phúc sau khi thực hành ở trường thiền của ngài Upandita và đã đem quyển sách của ngài Mahasi, và chúng ta cũng đã thấy hình ảnh của ngài qua những cái quyển sách mà sư đã đem về cho hành giả ở đây được xem. Và hôm nay sư muốn nói lại những cái lời hướng dẫn, lời giáo huấn của ngài Mahasi và cũng như là của ngài Upandita. Và sư cũng muốn rằng là giới hiền sau khi đọc quyển sách của ngài Upandita bằng tiếng Miến thì có thể giải thích lại cho quý vị hành giả ở đây được hiểu những cái lời dạy hay là những lời huấn từ của các ngài. Và như chúng ta đã biết là Đức Phật đã dạy cái con đường và cũng như cái phương pháp mà để cho chúng ta thanh lọc đó, đó là qua ba, đó là sila hay còn gọi là giới, và cái thứ hai đó là định hay là samadhi, và cái thứ ba đó là panya hay là cái trí tuệ. Và cái đầu tiên chúng ta cần đó là cái điều học của chúng ta, đó là cái sự thọ trì giới của chúng ta. Và để mà cái việc thực hành của chúng ta sau khi mà chúng ta thọ trì giới thì cái gọi là cái định nó sẽ phát triển qua cái sự gìn giữ giới của mình. Và sau khi có định thì là mình mới thực hành tiếp, đó là cái phần tuệ. Và đây là ba cái điều mà chúng ta, một người hành giả, đó là những cái điều học mà chúng ta cần phải thực hành. Và ngay trong lúc Chư Tăng, hành giả, Phật tử, chúng ta thọ trì giới, thì khi mà chúng ta thọ trì giới, giữ gìn giới được trong sạch á, thì hoàn toàn khi đó tâm của mình mới có thể phát triển định được. Mà một người mà không có hiểu về giới của mình cũng như là giới của mình không được trong sạch thì chúng ta sẽ không có tạo được cái nền tảng để cho định phát triển. Và khi mà một người mà có giới á, thì những cái gì mà mình làm hoặc là mình thực hành thì mình hãy nói, và những cái gì mà mình không có đó thì mình không có nên nói, tại vì nó không có đúng với sự thật. Và khi mà những cái hành động nào mà không có nên làm thì mình cũng biết là những cái điều đó mình không nên làm, vì khi có giới nó sẽ giúp cho mình ngăn trừ được những cái lời nói hay cũng như hành động mà mình không nên làm hay không nên nói. Thì sau khi mà chúng ta có cái giới được trong sạch thì chúng ta sẽ không có nói những cái lời mà không có đem đến lợi ích, hay những cái lời nói không có tốt đẹp, cũng như chúng ta không có làm những cái hành động mà không có được tốt đẹp. Thì sau khi giới của chúng ta được thành tựu thì như vậy lúc đó tâm của chúng ta sẽ được an định, và lúc đó chúng ta mới thực hành được định tâm. Và thông thường thì tất cả hành giả đây thực hành cái năm giới. Thì khi mà năm giới của chúng ta được thành tựu, được tốt đẹp trong sạch, thì khi đó cái năm giới rất là quan trọng. Nó là cái nền tảng cho chúng ta phát triển định tâm. Và ở đây được giải thích là cái năm giới đó là gì? Đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Thì năm cái giới này là cái nền tảng cho chúng ta phát triển định. Khi mà một hành giả không có phạm vào cái ngũ giới này, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu, thì khi đó chúng ta mới có thể phát triển được định. Đó là cái bước thứ hai ở trong cái tam học phần. Và sau khi mà giới của chúng ta được trong sạch thì định tâm, và từ cái định tâm này chúng ta sẽ phát triển được cái tuệ quán. Và do đó trong cái thời gian mà chúng ta thực hành thiền ở đây thì chúng ta giữ gìn tám giới đó, hay còn gọi là Uposatha. Cái đó là những lời hướng từ của Ngài Upanita đối với tất cả thiền sinh của chúng ta. Đó là bước đầu là chúng ta thọ trì giới cho được trong sạch. Thì khi giới của chúng ta được thành tựu một cách viên mãn thì chúng ta mới có thể thực hành định tâm của mình. Và khi chúng ta đã phát triển được định tâm thì trí tuệ của chúng ta cũng sẽ được phát triển. Và Ngài nói rằng ở đây chúng ta hành giả chắc ai cũng đã biết về cái sự thực hành phương pháp ngồi thiền như thế nào, đi kinh hành như thế nào, và đi giờ nào, đi lúc nào thì Ngài không cần đề cập đến ở đây. Ngài nói khi mà những cái giờ chúng ta ngồi thiền và chúng ta đi kinh hành thì những giờ còn lại thì chúng ta sẽ ghi nhận nó như thế nào, chánh niệm như thế nào, phải làm như thế nào. Thì bây giờ sư sẽ hướng dẫn, sẽ chỉ cái cách mà khi chúng ta ngồi thiền phải theo dõi như thế nào, phải ghi nhận như thế nào. Ngài hỏi chúng ta bây giờ khi chúng ta ngồi thiền như vậy thì chúng ta ghi nhận cái gì và quan sát cái gì? Ngài nói mình hãy nói về cái sự thực hành của mình trong lúc mình ngồi thiền nó như thế nào, mình quan sát cái gì. Ngài hỏi ở đây không ai biết hết hả? Nói trong đây một người giải thích cái việc ngồi thiền của mình thì ghi nhận như thế nào? Và theo phương pháp của Ngài Mahasi thì chúng ta ghi nhận ở nơi chuyển động của bụng. Đó là khi chúng ta hít vào thì cái bụng phồng lên, chúng ta ghi nhận phồng. Và khi chúng ta thở ra, bụng xẹp xuống thì mình ghi nhận xẹp. Và chúng ta ghi nhận từ cái bắt đầu phồng cho tới cuối của cái phồng, và bắt đầu xẹp cho tới cuối của cái xẹp. Khi nó hít vào thì cái bụng mình phồng ra, mình ghi nhận phồng từ đầu cho đến cuối hay biết. Và khi thở ra thì bụng xẹp xuống thì chúng ta cũng theo dõi từ đầu cho đến cuối của hơi thở ra. Đó là cái sự xẹp xuống. Và Ngài hỏi chúng ta rằng khi mà chúng ta quan sát hơi thở vào hơi thở ra, hay là chuyển động phồng và lên và xẹp xuống của bụng như vậy, thì chúng ta còn ghi nhận những cái gì khác nữa? Và theo cái phương pháp của Ngài Mahasi thì khi chúng ta quan sát hơi thở vào và hơi thở ra hay sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng thì chúng ta khi mà chúng ta nghe âm thanh chúng ta cũng phải niệm nghe, nghe, nghe. Rồi chúng ta quay trở về chuyển động của bụng đó là phồng lên và xẹp xuống. Và khi mà những cái suy nghĩ sanh khởi hay là những cái phóng tâm thì chúng ta ghi nhận suy nghĩ hay phóng tâm rồi sau đó quay trở về sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng. Và khi những cái cảm thọ hay là những cái cảm giác như là nóng, lạnh chúng ta cũng ghi nhận nóng, nóng, nóng hay là lạnh, lạnh, lạnh hay là căng cứng hay là co thắt, tất cả những cái này chúng ta đều ghi nhận. Và sau khi ghi nhận những cái cảm giác này thì chúng ta quay trở về và ghi nhận tiếp cái sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng. Rồi những cái cảm thọ đau nhức sanh khởi nơi thân của chúng ta thì chúng ta cũng ghi nhận đó, đau đau, nhức nhức hay là khó chịu khó chịu. Thì tất cả những cái này chúng ta đều ghi nhận. Và sau khi ghi nhận xong thì chúng ta quay trở về với sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng. Ngài nói rằng là theo cái quyển Thanh Tịnh Đạo thì nói về cái quan sát thì khi chúng ta tất cả những cái gì nó nổi trội, nó nổi bật thì chúng ta lấy đó làm đề mục là đối tượng ghi nhận. Thì trong đó có cái chữ Pali là Jatha, có nghĩa là thấy nó như thật, cái gì nó sanh khởi hay biết cái đó. Tuy nhiên vì sao Ngài Mahasi lại lấy cái phồng lên và xẹp xuống để hướng dẫn cho chúng ta lúc sơ khởi? Đó là dễ cho chúng ta nắm bắt. Khi mà chúng ta bắt đầu thực hành thì cái đó giúp cho chúng ta dễ dàng ghi nhận hơn. Tuy nhiên khi mà sau này chúng ta, cái sự thực hành của chúng ta đã phát triển thì chúng ta có thể ghi nhận tất cả những cái gì nó nổi trội thì chúng ta lấy đó làm đề mục. Và ở đây Ngài Mahasi không phải là Ngài dạy theo cái phương cách của Ngài, mà Ngài giảng theo những cái gì từ Đức Phật đã truyền lại. Thì giống như chúng ta khi bắt đầu chúng ta đi học vào một cái lớp thì chúng ta bắt đầu học từ lớp 1 trở lên và bắt đầu từ cái dễ cho đến cái khó. Không thể nào chúng ta học từ cái khó đến cái dễ được. Như thế thì chúng ta bắt đầu từ cái niệm thân, đó là quan sát sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của hơi thở. Ngài hỏi chúng ta rằng chúng ta có ở nhà, chúng ta ở nhà chúng ta hay chúng ta ở nhà của người khác? Hỏi bộ câu hỏi này khó lắm hả? Chúng ta không trả lời được. Ngài hỏi rằng chúng ta ở nhà của chúng ta hay chúng ta đi ở nhà của người khác? Chúng ta trả lời như thế nào ạ? Ngài nói rằng á, là cái nhà của mình á, là mình ở thường hơn, thì cũng thỉnh thoảng mình ghé thăm người này người kia một chút, nhưng mà mình cũng phải về nhà của mình chứ mình không ở nhà người ta. Tuy nhiên cũng thỉnh thoảng mình đi đây đi đó thăm viếng. Và cũng tương tự như vậy, Ngài nói khi mà mình hành thiền cũng vậy đó, thì ở ngoài thì mình cũng có một cái nhà riêng của chính bản thân mình. Và Ngài nói rằng khi mà mình có cái nhà riêng như vậy thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc, an tâm, phải không ạ? Ngài hỏi vậy, mình có thấy là mình có được cái nhà riêng như vậy, mình có thấy hạnh phúc hay không? Hỏi có muốn có, muốn lấy cái đó hay không? Nếu mà muốn có cái nhà đó thì Ngài sẽ cho. In có ngón luôn như nào mà có nào luôn như nào. Ngài hỏi gì chứ, mình muốn cái nhà tốt hay cái nhà xấu? Ngài nói Ngài không phải cho một cái nhà mà cho nhiều nhà cho mình. Ngài hỏi là mình có một cái đủ hay không, hay muốn nhiều cái nhà? Ngài nói vậy mình tâm tham mình ít á, ít hơn. Ngài nói rằng mình cũng có thân bằng quyến thuộc, rồi con cái, thì vậy là rất là nhiều nhà. Vậy mình có muốn cái những cái nhà đó luôn hay không? Đấy, không muốn thì Ngài cũng cho. Và Ngài nói rằng cái nhà thực của mình đó chính là cái sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng. Đó là cái căn nhà riêng của mình, nhà chính của mình. Bây giờ mình đã có chưa ạ? Và Ngài nói bây giờ mình phải sống nó như thế nào? Đó là cái tâm của mình lúc nào cũng liên tục quan sát ở trên cái hơi thở vào hay là cái sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng. Và khi mà chúng ta ở chính thực sự cái căn nhà của chúng ta thì chúng ta sẽ thực sự có được cái hạnh phúc. Đó là thân và tâm của chúng ta lúc nào cũng trên cái chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng. Thì lúc đó chúng ta có được cái hạnh phúc thực sự. Và Ngài nói rằng cái nhà của chúng ta thì có rất là nhiều cái báu vật, có 5 cái báu vật. Ở đó là có cái đức tin là báu vật, cái sự tinh tấn của chúng ta đó là cái báu vật, và cái chánh niệm và chánh định cũng như trí tuệ của chúng ta đó là những cái báu vật. 5 cái báu vật này nếu mà chúng ta lúc nào cũng liên tục gián áp và ghi nhận trên cái phòng lên và xẹp xuống của bụng thì chúng ta lúc nào cũng có được 5 cái báu vật: tính, tấn, niệm, định và tuệ. Và Ngài hỏi rằng chúng ta đó, có người nào ở đây mà không có đi đến nhà người khác không? Ngài nói Việt Nam mình cũng đã đến miếng rất là nhiều, thì như vậy là mình cũng đã đi đây đi đó. Và Ngài nói là khi mà mình ở trong nhà của mình đó, thì mình cảm thấy rất là an toàn, hạnh phúc. Tuy nhiên mình đi ra ở bên ngoài thì mình cũng có cái sự sợ sệt. Thì cũng như vậy, khi tâm của vị hành giả gián áp ở trên cái đối tượng, đó là cái sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng, thì đó là cái căn nhà chính của chúng ta. Thì thỉnh thoảng chúng ta cũng ghé thăm những cái nhà khác, đó giống như là cái tâm của chúng ta phóng dật suy nghĩ, hay là chúng ta nghe âm thanh thì chúng ta cũng hay biết và quay trở về với sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống, hay là những cái cảm thọ khổ, đau nhức vân vân, thì những cái đó là những cái nhà khách mà chúng ta chỉ đi rồi chúng ta phải quay trở về cái căn nhà chính là sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng. Ngài hỏi hành giả của chúng ta ở đây á, là trong cái vấn đề đi kinh hành thì cái mà căn nhà chính của chúng ta đó là cái gì, và những cái nhà mà khách mà chúng ta đi đến đây đến đó đó là những cái gì, thì chúng ta có thể diễn giải để cho Ngài biết được không? Trong cái lúc mà chúng ta đi kinh hành thì chúng ta ghi nhận cái gì? Ngài hỏi rằng khi mà mình đi đây đi đó đó, thì như vậy đó là mình niệm như thế nào, mình ghi nhận như thế nào khi mình đến thăm nhà của khách. Ngài hỏi mình không có nói ra nỗi bộ mình buồn ngủ hết rồi hả? Khi mà chúng ta đi đây đi đó đó, đó là khi tâm của chúng ta suy nghĩ hay mất chánh niệm, chúng ta ghi nhận suy nghĩ hay là mất chánh niệm, hay là phóng tâm, thì sau đó chúng ta quay trở về với sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng. Và cũng như khi tai của chúng ta nghe âm thanh thì chúng ta cũng ghi nhận nghe, rồi sau đó chúng ta quay trở về với sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng. Khi mà chúng ta thực hành á, như trong lúc chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta đi kinh hành, thì cái nhà chính của chúng ta đó là sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống. Và khi thân và tâm của chúng ta ở trong cái đối tượng như vậy đó, thì cái tuệ quán sẽ sanh khởi. Và khi mà tuệ quán sanh khởi thì chắc chắn rằng cái tuệ đạo và tuệ quả cũng sanh khởi, và niết bàn thì chúng ta có thể chứng đắc. Và trong lúc đi kinh hành cũng vậy, nếu tâm và thân của chúng ta cũng đều trên một đối tượng, căn nhà chính của chúng ta đó là dở bước đạp, thì tuệ quán sẽ sanh khởi khi tâm của chúng ta ở trên đối tượng. Và từ cái tuệ quán này thì chúng ta có thể chứng đắc được đạo tuệ, quả tuệ, niết bàn. Trong cái khóa thiền này thì sư Viên Phúc sẽ có những cái gọi là những cái trình pháp, thì tất cả hành giả ở đây, nếu mà các vị nào còn thắc mắc trong cái vấn đề mình ngồi thiền và kinh hành cái gì mình chưa có hiểu rõ, thì mình có thể gặp sư Viên Phúc để trình pháp với sư. Và sư Vayama ở đây thì sẽ có hai thời tụng kinh, đó là buổi sáng và buổi tối. Thì ở đây mỗi vị đảm nhận một cái gọi là cái công việc, cũng như đối với Ngài thì Ngài sẽ thuyết pháp cho các vị hành giả đây, và sư Phiên Phúc sẽ giúp cho chúng ta về cái phần trình pháp, và sư Vayama sẽ tụng kinh vào sáng và tối. Đó là cái công việc của ba vị đến đây để giúp và chia sẻ đến cho tất cả các hành giả ở đây về cái sự thực hành. Như hồi nãy giờ Ngài hướng dẫn chỉ cách cho chúng ta ghi nhận khi chúng ta ngồi thiền, thì chúng ta ghi nhận như thế nào, và trong lúc đi kinh hành chúng ta ghi nhận như thế nào, đó là cái bài tập cho chúng ta. Và chúng ta khi mà chúng ta có chánh niệm nhiều ở trên cái sự ghi nhận, sự chuyển động phồng lên và sụp xuống càng nhiều như thế nào, thì chúng ta sẽ hiểu được qua cái sự thực hành của mình. Và trong cái vấn đề mà đi kinh hành của chúng ta cũng vậy, thì chúng ta đi kinh hành mà chúng ta chánh niệm nhiều như thế nào thì chúng ta sẽ hiểu được nhiều như thế đó. Và Ngài nói rằng là Ngài chỉ cái bài tập cho mình, và sư Viên Phúc sẽ hướng dẫn tỉ mỉ sau khi mà chúng ta thực hành rồi, mà chúng ta có những cái thắc mắc gì thì chúng ta có thể đến gặp sư Viên Phúc để trao đổi về cái vấn đề thực hành của mình. Khi mà chúng ta cố gắng thực hành ở chính căn nhà của chúng ta, đó là ghi nhận sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống, và cũng như những cái đối tượng khác như là đau nhức, suy nghĩ, những cái cảm thọ, tất cả chúng ta đều ghi nhận một cách liên tục. Và khi chúng ta có cái chánh niệm gián áp trên tất cả các đối tượng một cách liên tục như vậy, thì chúng ta sẽ có được cái định tâm vững mạnh. Thì khi mà chúng ta có được cái định tâm rồi, thì cái trí tuệ chúng ta sẽ phát triển, và tuệ quán sanh khởi. Đó là báu vật. Và cái báu vật tiếp theo đó là đạo, và báo Phật quả, và cũng như là Niết Bàn là báo Phật sẽ đến cho hành giả nào tinh tấn và chuyên cần chánh niệm liên tục trên các đối tượng. Thì khi mà chúng ta cố gắng như vậy thì chúng ta sẽ được thành tựu. Ngày nay hôm nay đó là vừa phải lẽ, chứ không thôi thì chúng ta sẽ buồn ngủ. Thì như vậy cũng đến lúc để trong cái thời pháp buổi sáng này thì chúng ta sa tu lành sa tu. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, tutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, तत्यम्पि संघं शरणं गच्छामि।